Kiếp phù du trò chơi. Tác giả: An Chi Giao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, phần 20. Ở bất luận cái gì thời điểm, Tô Nhiễm đều sẽ không từ bỏ đối mới bắt đầu trang bị nghiên cứu. Nàng cảm thấy đây là hệ thống cho bọn họ mới bắt đầu nhắc nhở. Vì thế, Tô Nhiễm tiếp tục phiên di động nội dung. Đầu tiên là thông tin lục, trừ bỏ giáo sư Trương điện thoại, đồng học đàn tổ bên trong còn có Cố An, Kiều San cùng Triệu Dương điện thoại, lại không có mặt khác bốn người điện thoại. Nàng lại phiên di động album, bên trong có đồng học Chi Gian chụp ảnh chung, cũng không có mặt khác bốn người ảnh chụp. Tô Nhiễm hơi nhíu mày, điện thoại cùng ảnh chụp tin tức, thuyết minh người chơi thân phận giả thiết là không giống nhau. Nàng cùng Cố An, Kiều San, Triệu Dương hẳn là đều là khảo cổ hệ nghiên cứu sinh. Như vậy dư lại người đâu? Không có chi viện, giáo sư Trương hẳn là không đến mức không có an toàn thượng suy tính. Như vậy, lớn nhất khả năng chính là những người khác đều là hộ vệ hoặc là bảo tiêu. Tô Nhiễm trong lòng trầm xuống. Này thật không phải một cái tin tức tốt. Nếu là cái dạng này lời nói, thuyết minh mặt khác bốn người trên người đều có vũ khí, mà bọn họ lại không có. Tuy rằng nàng có một khẩu súng, nhưng chỉ có 6 viên viên đạn. Thân phận giả thiết thượng bất đồng, hay không biểu thị bọn họ nhiệm vụ chủ tuyến cũng không giống nhau đâu. Hơn nữa, cho tới bây giờ, nàng không có nhìn đến bất luận cái gì thư pháp văn tự nhắc nhở. Thuyết minh đây là cái gì cục? Phía trước bút tiên trong trò chơi cũng không có văn tự nhắc nhở. Lời thuyết minh tự nhắc nhở không phải mỗi cái thế giới đều sẽ xuất hiện. Kỳ thật, có văn tự nhắc nhở ngược lại là chuyện tốt. Nó ít nhất cung cấp một cái manh mối. Nếu cái gì đều không có, khả năng tính liền trở nên quá nhiều. Như vậy dễ dàng làm người bất an. Tô Nhiễm tạm thời áp xuống trong lòng đủ loại suy đoán. Tiếp tục nghiên cứu ba lô đồ vật. Nàng lại nhảy ra một cái notebook. Mặt trên ghi lại về thần mộ khảo cổ học nghiên cứu ký lục. Nàng vẫn luôn cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì nó gọi là thần mộ đâu? Này cùng thế giới này lịch sử bối cảnh có quan hệ. Nơi này cùng thế giới hiện thực lịch sử bất đồng. Cổ đại thần thoại tự nhiên cũng không giống nhau. Nếu nhất định phải lời nói, có thể cho rằng nơi này là một cái hư cấu thời đại. Mà ở viễn cổ thời kỳ, trong lịch sử xuất hiện quá một cái cực kỳ kiệt xuất hoàng đế. Thành lập kéo dài ngàn năm trật tự cùng lễ nghi. Cho nên hắn bị hậu nhân phong thần lập miếu. Hắn huyệt mộ tự nhiên cũng đã bị xưng chi thần mộ. Trăm ngàn năm qua, thần mộ vị trí trước sau là cái mê. Đến nỗi vì cái gì như vậy thần bí. Có truyền thuyết xưng, đây là bởi vì thần mộ bị 6 đại thần binh bảo hộ. Chúng nó chính là lúc trước bảo hộ ở hoàng đế bên người. Phụ tá hắn kiến công lập nghiệp 6 đại công thần vũ khí. Nghe nói có kinh thiên hám mà thần thông. Bị hậu nhân xưng là kinh thiên hám mà âm dương kiếm. Thanh long mộng điệp quỷ vương đao, phân biệt là chỉ kinh thiên cung, hám mà dìu, âm dương kiếm, thanh long trượng, mộng điệp kính, quỷ vương đao. Thoạt nhìn giống trong trò chơi vũ khí giả thiết giống nhau. Bất quá, nghĩ đến kiếp phù du trò chơi vốn dĩ chính là một cái trò chơi. Tô Nhiễm liền bình thường trở lại. Nàng lại sau này phiên bút ký. Mặt sau ký lục chính là một ít thần thoại truyền thuyết. Ghi lại năm đó bọn họ như thế nào chiến thắng các loại gian nan hiểm trở. Như thế nào kiến công lập nghiệp chuyện xưa. Chỉ là, này đó chuyện xưa rõ ràng đều là trải qua hậu nhân thần thoại trau chuốt quá. Thập phần khoa trương, thực tế tình huống rốt cuộc là thế nào. Bởi vì niên đại xa xăm, sớm đã không thể khảo. Cho nên lần này khảo cổ chi lữ, rất có thể giải quyết này đó lịch sử chi mê. Bất quá, Tô Nhiễm như cũ không có từ bỏ. Nàng đem sở hữu lực chú ý đều đầu chú đến về quỷ vương ký lục. Mỗi câu nói đều nghiêm túc đọc vài biến. Quỷ vương Tần Minh, thần vương dưới tòa 6 đem chi nhất. Trầm mặc ít lời, ẩn nhẫn quyết đoán, nơi sinh bất tường, năm 15 tòng quân. Nhiều lần lập kỳ công, thần vương ái kỳ tài hoa. Tần Minh cảm nhớ thần vương ơn chi ngộ. Phụ tá tả hữu, nam chinh bắc chiến, năm 28. Công hãm Kính Thành, chém đầu 5 vạn, đêm 34, công phá Hàn Thành, chém đầu 13 vạn, năm 40, công hãm Bồ Mà, hố sát hàng tốt 40 dư vạn, từ nay về sau mấy năm, tiêm địch du 100 vạn, nơi đi qua, máu chảy thành sông, không có một ngọn cỏ, nhân xưng quỷ vương, bởi vì sát nghiệt quá nhiều, cho nên hậu nhân đối hắn lịch sử đánh giá so với những người khác tới kém không ít. Thậm chí có truyền thuyết xưng hắn kỳ thật là địa ngục sứ giả. Hắn đeo trường đao chính là quỷ sai vũ khí. Kính nể nhân xưng này vì quỷ vương đao. Chán ghét nhân xưng này vì quỷ đao. Tóm lại chính là thu hoạch người khác tánh mạng tà ác vũ khí. Đến nỗi càng nhiều nội dung tắc đã không có. Về quỷ vương ký lục so những người khác thiếu đến nhiều. Đại khái là niên đại xa xăm. Hơn nữa mọi người tương đối sợ hãi hắn quan hệ. Tô Nhiễm ngẩng đầu nhìn thoáng qua còn ở bên ngoài cùng dẫn đường nói chuyện phiếm Trương Kiến Quân. Giáo thụ, nghĩ nghĩ, đứng lên đi ra. Lão sư, ngài cũng ăn một chút gì đi. Tô Nhiễm đưa cho hắn một bao bánh nén khô. Thuận thế ngồi vào hắn bên cạnh. Giáo sư Trương vui tươi hớn hở tiếp nhận rồi. Vui đùa oán giận nói. Vẫn là tiểu Tô chi kỷ. Không giống tiểu Cố. Vừa rồi hỏi tới hỏi lui. Một chút khổ đều ăn không được. So các ngươi nữ hài tử còn không bằng. Tô Nhiễm mỉm cười nói. Cố An chỉ là trong lòng không đế. Rốt cuộc cùng những người đó cũng không quen thuộc. Nàng giống thật mà là giả nhắc tới những người đó. Chính là vì làm giáo sư Trương vì nàng giải thích nghi hoặc. Quả nhiên, giáo sư Trương vẫy vẫy tay. Nói, không có việc gì. Bọn họ đều là ta lão người quen giới thiệu tới. Thân thủ bản lĩnh tuyệt đối là có bảo đảm. Khẳng định có thể bảo hộ chúng ta an toàn. Tô Nhiễm trộm ngắm liếc mắt một cái mặt sau vài người. Thấp giọng nói, chính là, cái kia kêu Hứa Lộ rõ ràng không giống lợi hại nha. Tổng cảm thấy nàng còn không bằng Kiều San đâu. Cái này, giáo sư Trương hiển nhiên cũng nghĩ đến. Thở dài nói, ta phỏng chừng có thể là ai mang nàng tới chơi đi. Dù sao, các ngươi đều chính mình để ý. Một khi có tình huống như thế nào chúng ta lập tức rời khỏi tới, hảo. Ta đã biết. Tô Nhiễm ngoan ngoãn gật đầu. Lại hỏi, lão sư, về quỷ vương truyền thuyết, ngươi biết càng nhiều nội dung sao? Giáo sư Trương từ ái nhìn nàng. Không hổ là ta đắc ý môn sinh. Lúc này còn ở dụng công đâu? Tô Nhiễm xấu hổ cười cười. Tìm được ký lục quá ít. Ta đối quỷ vương đao rất cảm thấy hứng thú. Cho nên muốn nhiều giải một ít nội dung. Giáo sư Trương sờ sờ cằm. Nghĩ nghĩ nói. Phía trước ta nhưng thật ra ở lưu giáo thụ nơi đó nhìn đến quá một phần sách cổ sao chép kiện. Nhưng bên trong nội dung chỉ là giã sử tạp ký. Chân thật tính không hảo bảo đảm đâu. Tô Nhiễm lập tức truy vấn nói. Bên trong ghi lại cái gì? Hắc hắc, giáo sư Trương lão ngoan đồng dường như chớp chớp mắt. Bên trong nói quỷ vương trung thân chưa lập gia đình. Không con. Hoài nghi hắn có bệnh kín. Ha ha ha ha, Tô Nhiễm, ngoặc kép, bị Tô Nhiễm dùng, ngài lão đều bao lớn rồi còn như vậy không đàng hoàng không cảm thấy cấp giáo. Thụ tên tuổi mất mặt sao, ánh mắt nhìn chằm chằm. Giáo sư Trương áp lực rất lớn ngậm miệng lại, vẻ mặt đau khổ nói. Chính là bên trong thật là nói như vậy à, cho nên ta mới nói không cam đoan chân thật tính. Ta phỏng chừng là hậu nhân đoán mò. Có lẽ là hắn lưng đeo sát nghiệt quá nhiều, cho nên không có thê cùng tử. Hậu nhân cho rằng đây là trời cao đối hắn trừng phạt cũng nói không chừng. Tô Nhiễm như suy tư gì. Là như thế này sao? Chẳng lẽ hắn liền cha mẹ người nhà đều không có? Giáo sư Trương lắc lắc đầu. Không có tương quan ghi lại. Cho nên chúng ta cũng không biết. Nếu nơi này thật là thần mộ. Nơi đó mặt hẳn là sẽ có tân phát hiện. Tô Nhiễm gật gật đầu. Lúc này, mọi người cơ bản đều tu sửa xong. Giáo sư Trương nhìn nhìn ngài. Đứng lên lớn tiếng nói. Hảo. Đại gia chuẩn bị lên đường đi, mọi người cùng nhau vào cổ thành. Ở bất đồng vị trí phát hiện vài cái trộm động. Vương to lớn từ trong đó một cái trộm trong động bò ra tới. Lắc lắc đầu, không được, bên trong lún, lộ đều bị phá hỏng. Vào không được, lúc này, xem xét cái khác trộm động người cũng đều đã trở lại. Tình huống đại đồng tiểu dị, Tô Nhiễm trầm tư một lát, nàng cho rằng này hẳn là hệ thống cố ý an bài. Này đó trộm động rất có thể là trước đây tiến vào nơi này người chơi lưu lại nhập khẩu. Hệ thống cố ý đem chúng nó hoàn toàn phong kín. Thiết kế bọn họ chỉ có thể đi khác con đường tiến mộ. Từ các phương diện tránh cho bọn họ gian lận. Như vậy, bọn họ lần này nên đi con đường lại là nào một cái đâu? Ở chỗ này, lúc này, đứng ở nơi xa dẫn đường đối với đại gia vẫy vẫy tay. Lớn tiếng kêu gọi nói. Nơi này không có bị lấp kín. Mọi người vội vàng hướng bên kia chạy đến. Quả nhiên. Một tòa đoạn tường mặt sau có một cái cửa động, bị cát vàng che giấu. Nếu không phải dẫn đường đôi mắt lợi hại, rất có thể phát hiện không được. Hắn phía trước đã lột ra hạt cát xem qua, bên trong là thông suốt, có thể nhảy vào đi. Đại gia cho nhau nhìn xem, không biết nên làm ai trước đi xuống. Rốt cuộc phía dưới tình huống không biết, cái thứ nhất đi xuống người gặp phải lớn nhất nguy hiểm. Thuộc về vì đại gia dò đường tiên phong, loại sự tình này, do ai tới làm đâu. Còn không đợi những người khác tưởng hảo đối sách, vẫn luôn không nói chuyện Vân Phi Sở lướt qua mọi người. Thân thủ lưu loát lập tức liền nhảy đi vào. Nhà, Kiều San kinh ngạc hô nhỏ một tiếng. Lúc này, bọn họ nghe được phía dưới truyền đến trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Vương to lớn ghé vào cửa động dùng đèn pin đi xuống chiếu chiếu. La lớn, Vân Phi Sở, không có việc gì sao? Không có việc gì, hắn lạnh lùng trả lời một câu. Liền mặc kệ đại gia chính mình một mình hướng trong đi rồi. Vương to lớn thấy thế thập phần hỏa đại, nhưng lại không hảo phát tác, chỉ phải chính mình trước nhịn khẩu khí này. Hắn ở bên cạnh trên tảng đá buộc lại một cây dây thừng. Vứt đến trong động, lôi kéo dây thừng trượt đi vào. Chờ đến hắn thuận lợi rơi xuống đất, Hứa Lộ do dự một lát, bò đến cửa động chỗ đi xuống kêu. To lớn, ngươi nhất định phải tiếp được ta. Phía dưới chuyển đến đối phương không kiên nhẫn thanh âm. Nhanh lên, rong dài cái gì? Hứa Lộ cắn chặt răng, bắt lấy dây thừng hai mắt một bế liền nhảy xuống. Bị vương to lớn không chút nào thương tiếc kéo lấy quần áo. Nhưng cuối cùng không có trực tiếp tạp đến trên mặt đất. Mau đến phiên Tô Nhiễm thời điểm. Nàng quay đầu đối giáo sư Trương nói. Lão sư, phía dưới địa mạo phức tạp. Ta sợ ngài bị thương. Ngài vẫn là lưu tại mặt trên chờ chúng ta tin tức đi. Giáo sư Trương có chút tức giận trừng mắt. Như thế nào? Ngươi chê ta già rồi. Nhớ năm đó ta hạ mộ thời điểm. Ngươi còn không có sinh ra đâu. Tô Nhiễm giờ khóc giờ cười. Không phải. Ta chỉ là tưởng hẳn là có người lưu tại mặt trên tiếp ứng đại gia. Ngài lưu lại không phải thực hảo sao? Đáng tiếc, giáo sư Trương cũng không nghe khuyên. Liên tiếp xua tay. Không được không được, nếu không thể chính mắt kiến thức một chút thần mộ phong thái. Ta đại thật xa chạy tới nơi này làm cái gì? Du lịch ngắm cảnh, Tô Nhiễm mím môi, thấy thật sự khuyên bất động. Đành phải làm bãi, đỡ giáo sư Trương đem hắn đưa đi xuống. Chính mình lúc này mới đi theo dây thừng trượt đi xuống. Chương 28 thần mộ. 3. Tô Nhiễm đi xuống hơn 10 mét. Hai chân rốt cuộc dẫm tới rồi thực địa. Nàng buông ra dây thừng. Phát hiện phía trước xuống dưới vài người đã dọc theo ngầm huyệt động hướng bên trong đi rồi. Chỉ có Trương Kiến Quân giáo thụ đứng ở cách đó không xa. Chính ghé vào trên vách đá. Cầm đèn pin cùng kính lúp nghiên cứu cái gì. Tuy rằng Tô Nhiễm không nghĩ giáo sư Trương đi theo bọn họ cùng nhau mạo hiểm. Nhưng làm khảo cổ học giáo thụ. Hắn học thức lại là nàng loại này phi chuyên nghiệp nhân sĩ vô pháp bằng được. Cho nên nàng sẽ không coi thường hắn bất luận cái gì phát hiện. Vội vàng tiến đến hắn bên người nhẹ giọng hỏi. Lão sư, ngài có cái gì phát hiện sao? Giáo sư Trương híp mắt nhìn chằm chằm kính lúp. Lẩm bẩm nói. Phương diện này có chữ viết A. Cái gì? Tô Nhiễm không nghe rõ hắn nói. Liền thấy giáo sư Trương từ ba lô lấy ra một phen tiểu mao soát. Cực kỳ cẩn thận quét trên vách đá bùn đất. Tô Nhiễm thấy thế không cần phải nhiều lời nữa. Cũng móc ra ba lô tiểu mao soát. Học giáo sư Trương bộ dáng nhẹ nhàng quét trên vách đá bụi đất. Sau lại Kiều San cũng gia nhập tiến vào. Vài người cùng nhau làm việc. Thực mau chôn giấu ở bụi đất hạ. Khắc vào trên vách đá tự liền cơ bản hiển lộ ra hình thức ban đầu. Tích giả trang Chu Mộng vì con bướm. Sinh động nhiên con bướm cũng. Tự dụ thích chí cùng. Không biết Chu cũng. Bỗng giác. Tác cử ngạc nhiên Chu cũng. Không biết Chu chi mộng vì con bướm cùng. Con bướm chi mộng vì Chu cùng. Chu cùng con bướm. Tác tất có phân rồi. Này chi gọi qua đời. Gì? Tô Nhiễm kinh ngạc nhìn này mặt trên văn tự. Nếu nhớ không lầm nói. Này rõ ràng là thôn trang. Tề vật luận danh thiên trang Chu Mộng Điệp chuyện xưa. Mộng cùng con bướm. Chẳng lẽ các nàng lần này đi chính là Mộng Điệp kính lộ tuyến. Thần vương mộ chủ điện. Hẳn là thần vương quan tài nơi. Mà sáu đại thần khí bảo hộ ở chủ điện chung quanh. Trình sáu giác hình sắp hàng. Nếu các nàng muốn đi hướng chủ điện. Nhất định phải thông qua Mộng Điệp kính khảo nghiệm mani đặc biệt. Tô Nhiễm còn muốn đi tìm quỷ đao vỏ đao. Như vậy, tới chủ điện lúc sau, nàng còn cần thiết tìm được quỷ vương đao nguyên lai vị trí. Tô Nhiễm xoa xoa thái dương. Thật là đau đầu à. Này thật là sơ cấp nhiệm vụ khó khăn sao. Bên này giáo sư Trương đang ở ký lục vách đá sơn văn tự. Kiều San đột nhiên quay đầu lại nói. Tô Nhiễm, ngươi nghe, bên trong giống như xảo đi lên. Tô Nhiễm cẩn thận vừa nghe. Quả nhiên, đường đi bên trong tựa hồ ẩn ẩn truyền đến một ít thanh âm. Cách xa như vậy đều có thể nghe thấy. Giống như đã xảy ra cái gì đại sự. Lúc này, giáo sư Trương cũng ngẩng đầu. Sắc mặt nghiêm túc nói. Đi, chúng ta mau đi xem một chút. Hạ mộ là cỡ nào nguy hiểm sự. Này giúp hùng hài tử như thế nào có thể như vậy bất kính người chết. Ba người nhanh hơn bước chân. Dọc theo đường đi đi vào đi. Thực mau liền phát hiện phía trước đi vào sáu cá nhân đều ở chỗ này. Bọn họ tựa hồ bị một cái cơ quan đường hầm khó ở. Một đám mặt lộ vẻ úp sắc. Đối diện trên tường bắn đầy sắc bén mũi tên. Làm sao vậy? Giáo sư Trương vừa thấy trên tường mũi tên. Tức khắc sắc mặt đại biến. Các ngươi ai xúc động cơ quan? Không ai bị thương đi. Vương to lớn cười lạnh một tiếng. Có chút người chính là thích xính anh hùng. Chính mình tìm chết nhưng đừng liên lụy người khác. Hắn ánh mắt hướng đứng ở một bên Vân Phi Sở. Trên người quét tới. Đáng tiếc, hắn căn bản không để ý tới hắn khiêu khích. Phảng phất không nghe được giống nhau. Như vậy ngạo mạn làm lơ thái độ của hắn. Ngược lại đem vương to lớn tức giận đến không được. Mắt thấy vương to lớn lại muốn bão nổi. Hứa Lộ vội vàng lôi kéo hắn cánh tay, khuyên nhủ, to lớn, tính, kết quả, hắn hoàn toàn không cảm kích, lạnh lùng một phen ném ra tay nàng. Hứa Lộ cắn chặt hàm răng, giống như muốn chọc giận khóc giống nhau. Cố An sợ hãi trường hợp xấu hổ, vội vàng giải thích nói, giáo sư Trương, yên tâm đi, không ai bị thương, phía trước là Vân Phi sở thử hướng bên trong đi, kết quả chân mới vừa dẫm lên đi, đối diện liền bắn ra thật nhiều mũi tên, cũng may hắn phản ứng mau, lập tức nhảy ra tránh thoát, bất quá, ngay lúc đó tình hình thật sự rất nguy hiểm mà ni, hắn lòng còn sợ hãi sờ sờ ngực. Tưởng tượng nếu là chính mình nói, khẳng định tránh không khỏi, những cái đó mũi tên tốc độ thật sự quá nhanh. Trương Kiến Quân giáo thụ sắc mặt nghiêm túc đi đến cơ quan nói phía trước. Dùng đèn pin chiếu mặt đất, theo thứ tự hướng bên trong nhìn lại. Tô Nhiễm đi theo hắn bên người, cũng cẩn thận quan sát lên. Bọn họ trước mặt lộ đại khái có 2 mét khoan, chia làm 4 cái hình chữ nhật khối vuông. Mỗi khối vuông mặt trên phân biệt có khắc giản nét bút giống nhau đồ án. Đệ nhất bài 4 cái đồ án phân biệt là: 1 hào là một cái đứng tiểu nhân, 2 hào là một con bướm, 3 hào là một cái trên đầu đỉnh đám mây tiểu nhân. Cuối cùng 4 hào là một cái trên đầu đỉnh đám mây con bướm mà ni. Tô Nhiễm cầm đèn pin hướng bên trong chiếu, đệ nhị bài, đệ tam bài, đệ tứ bài, bên trong đồ án, trình tự không có gì biến hóa, mà này cơ quan nói nhìn ra đại khái có hơn 10 mét. Nếu dựa theo phía trước trường 1 mét khoan 0.5 mễ hình chữ nhật khối vuông tới tính toán, như vậy toàn bộ cơ quan nói trường biên ít nhất có 10 mấy khối vuông. Bởi vì bên trong quá tối, Tô Nhiễm thật sự thấy không rõ lắm. Chỉ có thể tính ra đại khái là 14 đến 15 mễ tả hữu. Nói cách khác, đây là một cái 14 đến 15 x4 hình chữ nhật đường đi. Tiểu nhân, con bướm, Tô Nhiễm đột nhiên nhớ tới phía trước trên vách đá ghi lại Trang Chu Mộng Điệp chuyện xưa. Chẳng lẽ, nàng quay đầu lại đối đại gia nói, ta có một cái bước đầu ý tưởng, chỉ là không biết được không cùng không. Hy vọng đại gia phối hợp ta một chút, còn không đợi người khác nói chuyện. Hứa Lộ lập tức thanh âm khắc nghiệt nói, ngươi có thể có biện pháp nào, nhưng đừng hại chết đại gia. Tô Nhiễm nhìn thoáng qua nàng đỏ lên vành mắt, trong lòng hừ lạnh, ở đùi vàng nơi đó chịu khí tưởng ở trên người nàng tìm trở về. Thật là buồn cười, vì thế, nàng nhướng mày, đôi tay một quán, kia tính, ngươi tới nghĩ cách đi, ngươi. Hứa Lộ tức giận đến thẳng thở hổn hển, túm túm vương to lớn cánh tay, chỉ vào Tô Nhiễm nói, ngươi xem nàng nha, đáng tiếc, người nào đó thật sự không có thương hương tiếc ngọc hảo phẩm chất. Vương to lớn nhíu mày nói, ngươi như thế nào như vậy nhiều chuyện. Hứa Lộ liên tục mất mặt mũi, trong lòng thầm hận không thôi. Những người khác mặc kệ Hứa Lộ nghĩ như thế nào, đều vây đến Tô Nhiễm bên người, mồm năm miệng mười hỏi, Tô Nhiễm, ngươi có biện pháp nào? Tô Nhiễm đối giáo sư Trương gật gật đầu, nói, vừa rồi chúng ta ở nhập khẩu trên vách đá phát hiện một thiên cổ văn, bên trong ghi lại Trang Chu Mộng Điệp chuyện xưa. Nếu chúng ta đem tiểu nhân coi như Trang Chu, con bướm chính là con bướm, tiểu nhân đỉnh đám mây, có thể coi là Trang Chu nằm mơ, con bướm đỉnh đám mây, coi là con bướm nằm mơ. Như vậy chúng ta liền có thể dựa theo văn tự xuất hiện trước sau trình tự, theo thứ tự đạp lên đối ứng đồ án thượng, đi qua con đường này, nếu Trang Chu đối ứng 1 hào, con bướm đối ứng 2 hào, Trang Chu nằm mơ đối ứng 3 hào, con bướm nằm mơ đối ứng 4 hào. Như vậy dựa theo văn chương tiếng Trung tự trước sau trình tự, chính là 132.211.132.241.12. Tổng cộng 14 bước, cùng nàng phía trước tính ra chiều dài cơ bản bằng nhau. Đại gia nghe xong Tô Nhiễm giải thích, cảm thấy rất có đạo lý. Chỉ là nếu muốn nghiệm chứng nói, cần thiết thử dẫm khối vuông mới được. Này nếu là nào một bước ra sai lầm, chẳng phải là phải bị mũi tên bắn thành cái sàng. Hết chương.